Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 773, hủy diệt tính lời đồn đại. CMN: Hắn đây mẹ làm sao làm đến? Kình bạo kình bạo. Ha ha ha, ta thích. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai người này một chút. Hai người kia chỉ sợ là lấy tiền làm việc, nếu không sẽ không thức thời như vậy, đỉnh lấy nguy hiểm lớn như vậy, ở chỗ này đối với nàng tiến hành dạng này ép hỏi. Lê Bắc Niệm đắc tội với người tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái, hiện tại có động cơ gây án cùng tính nhắm vào mục tiêu người, chỉ có Lâm Khả Nhu cùng Phương Chi Lễ. Loại này thủ bút hẳn là Phương Chi Lễ. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, người phóng viên kia trên mặt trấn định, nhưng là cái kia trong mắt cũng rõ ràng có nghĩ mà sợ. Từ trong ngực xuất ra một cái máy ghi âm, nói, Lê Tuyết Tình lời nói, tất cả mọi người có thể nghe được. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lúc này đã cảm thấy hẳn không phải là Phương Chi Lễ. Dù sao, Lê Tuyết Tình thế nhưng là nàng con gái ruột, nàng cũng không đến nổi để cho Lê Tuyết Tình trong tù, còn ở bên ngoài hỏng nàng thanh danh. Cho nên, là Lâm Khả Nhu, người phóng viên kia rất mau đem cái kia máy ghi âm nội dung phóng xuất. Nội dung rõ ràng có thể nghe. Lê Tuyết Tình tiểu thư, người tốt, ta là phóng viên Trương Hạo. Phóng viên, người muốn làm gì? Ta đều như vậy, ngươi còn lại phỏng vấn ta. Mẹ, Lan, không phải, ta tới cái này chính là cũng muốn hỏi một chút muội muội của ngươi sự tình. Lê Bắc Niệm, cái cặn bà này để cho ngươi đến phỏng vấn ta. Ha ha ha, mẹ tiện nhân này. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút, đem bản thảo tin tức phát ra ngoài mà thôi. Ha ha ha, xem ra Lê Bắc Niệm tiện nhân này đắc tội rất nhiều người a. Người nghĩ biết rõ cái gì? Lê Bắc Niệm nàng cùng Mục Tây Thần tiên sinh là lúc nào kết hôn mà thôi. Dù sao nàng trước đó thế nhưng là cùng Mục Đông Lâm tiên sinh là một đôi. Làm sao đột nhiên liền thay đổi? A, Lê Tuyết Tình trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lê Bắc Niệm chính là một hàng nát. Cùng Mục Đông Lâm còn tại cùng một chỗ thời điểm, liền cùng Mục Tây Thần dây dưa không rõ. Mắt đi mày lại không nói, để cho tiện ước hội. Hai người còn cùng một chỗ tại Kiền Châu làm hàng xóm, ở tại lão đầu tử trong nhà, còn cộng đồng nuôi dưỡng một con mèo. Kêu cái gì tiểu khóa? Xùy, cái này nữ rất không biết xấu hổ. Trước đó cùng Mục Đông Lâm căn bản là không thể cùng một chỗ, bởi vì Mục đại thiếu một mực ưa thích cũng là Lâm Khả Nhu. Đằng sau là Lê Bắc Niệm nửa đường chen chân, Lâm Khả Nhu biến thành tiểu tam. Trên thực tế ai là tiểu tam, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Hơn nữa trọng yếu nhất là, mặt ngoài nàng là bình minh giải trí thiên kim, nhưng là trên thực tế, chính là một cái nhận không ra người kẻ đáng thương. Từ nhỏ đã bị lừa bán, ở tại vụ trung lâu loại này bẩn thỉu địa phương, nơi đó lưu manh hỗn đản bao nhiêu, toàn thế giới người đều biết a. Nàng bị bao nhiêu người chơi qua còn chưa biết, còn giả trăng cái gì thanh thuần nữ thần. Xùy, nghe thế bên trong, đã có fan hâm mộ bạo động. Cái này Lê Tuyết Tình sẽ không phải là cái đùa giỡn tinh đi. Đều bị giam còn nhiều chuyện như vậy. Tiện nhân, những lời này đơn thuần chửi bới. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người trước yên tĩnh a. Lê Bắc Niệm lên tiếng. Thanh âm từ bốn phương tám hướng âm hưởng truyền tới, rơi xuống trong tai mọi người. Lê Bắc Niệm trên mặt không có nửa điểm mất tự nhiên, ngược lại là nói không nên lời trấn định, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn xem người phóng viên kia, tiếp tục, người phóng viên này tâm lý tố chất không tính cường đại. Phát giác được Lê Bắc Niệm cái kia nói không nên lời cảm giác gì biểu lộ, trong lòng không hiểu có chút run rẩy, đem máy ghi âm theo phát ra bài hát, tiếp tục truyền phát ra. Lê Bắc Niệm một mực tại bán thanh thuần người thiết lập. Nhưng là, ha ha ha, trên thực tế nhiều bần, chỉ có nàng mình biết rồi đi. Xa không nói, liền nói một kiện mọi người đều biết. Tốt, Người nói, còn nhớ rõ sao? Lê Bắc Niệm bị truyền tới cho bao nuôi chuyện kia. Đây đều là thực. Lê Tuyết Tình thanh âm, mang theo rõ ràng ác ý cùng oán độc. Nàng không ngừng được bao nuôi. Đối phương hay là cái lão đầu, vừa già lại xấu xí. Phương diện kia còn có chướng ngại. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm đã biết rõ Lê Tuyết Tình cái này nói là ai. Tám thành, lại là kia là cái gì Thánh An giải trí tổng tài. Lê Bắc Niệm sâu hít thở sâu một hơi, giống như là tại lắng lại bản thân nộ khí. Người phóng viên kia mắt nhìn, mặt mày từng có đắc ý. Máy ghi âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phát ra. Người nói thế nào người? Có thể tiết lộ một chút là ai chăng? Ha ha, như vậy nói cho ngươi hay. Lê Bắc Niệm cùng nhà chúng ta người bên trong quan hệ cũng không tốt. Cùng ta ba ba càng là ba ngày một ít nhau nhau. Năm ngày một đại xảo. Hai người hoàn toàn cũng không cùng. Không cùng đợi tại cùng chung một mái nhà. Bằng không thì nhất định sẽ đánh lên. Cho nên Lê Bắc Niệm mới có thể từ bỏ Bình Minh giải trí, từ đó lựa chọn Thánh An giải trí. Người gặp qua nơi nào đến người mới, vừa vào nghề liền có thể cầm tới nhiều tài nguyên như vậy. Thánh An giải trí cùng Bình Minh giải trí là thù địch, căn bản không thể lại vô duyên vô cớ nâng một cái thù địch phương nữ nhi. Ở trong đó là nguyên nhân gì? Không phải rõ ràng sao? Lời nói này, nguyên bản kiên định không thay đổi tin tưởng Lê Bắc Niệm Bắc Hải tặc nhóm, cũng có hơn phân nửa bị đều dao động. Niệm Niệm, đây là thật sao? Có nữ hài tử thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Không phải thật sự đi. Lê Tuyết Tình vốn chính là hãm hại Niệm Niệm không thành tài được đưa vào trong ngục giam. Hiện tại nói mấy câu đến ác ý hãm hại Niệm Niệm cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy mà nói, rất nhanh liền bị dìm ngập tại trong bể người. Càng nhiều thanh âm là, ai, thất vọng, ô ô ô, ai nói cho ta biết không phải thật sự. Niệm Niệm, ngươi nói câu nói a, kỳ thật ngươi là ai một chút cũng không trọng yếu. Nhưng là hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta. Bắc Hải tặc là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Niệm Niệm, ngươi nói câu nói, ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm không trả lời. Mà là nhìn xem người phóng viên kia. Người tiếp tục, máy ghi âm lại một lần nữa bị phát ra. Thánh An cái kia lão tổng, vừa già lại xấu xí lại không được. Niên kỷ so với ta ba ba còn muốn lớn hơn. Còn ưa thích làm những cái kia kỳ kỳ quái quái thiết bị. Cho nên Lê Bắc Niệm trên người đầy người cũng là tổn thương. Còn ưa thích mấy người cùng nhau chơi đùa nữ nhân. Bẩn rất, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cha ta mới dưới cơn nóng giận, quyết định cùng với nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngươi xem một chút, nhiều mất mặt a. Chuyện này tình nếu là cho ta, ta cũng không muốn thừa nhận. Cô gái này bản thân không nên thân, không oán được người khác. Ta vào ngục giam, tất cả đều là Lê Bắc Niệm hại. Ta là oan uổng, ta còn bị người cưỡng gian. Ô ô ô, phóng viên đem máy ghi âm theo tạm dừng. Nói. Lê Bắc Niệm tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Nhưng mà, Lê Bắc Niệm còn chưa lên tiếng, thì có một thanh âm hô to, quả thực nói năng bậy bạ. Mọi người nhìn thấy, là Trình Tô, Trình Tô nộ khí rào rạt, la lớn, căn bản không tồn tại. Niệm tỷ không phải loại người này. Dạng này lời đồn đại, đối với bất kỳ một cái nào người trong vòng mà nói, cũng là hủy diệt tính. Bất luận lại náo nhiệt, lợi hại hơn nữa nhân khí. Khó nghe như vậy lời đồn đại truyền tới, đã đầy đủ đưa nàng phá hủy, thất bại thảm hại. Xa không nói, chính là hiện trường, đã có gần một nửa Bắc Hải tặc mắt mang thất vọng. Gần như thoát phấn, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-di-e-noi-di-at-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.